Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1411 lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, ngồi xếp bằng Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kích động, bây giờ là thời điểm tu luyện Hồng Mông Bá Thể. Đợi ta đem 17 cấp thời gian bá thể tu luyện hoàn tất, đến lúc đó, liền xung kích đại đế cảnh, chỉ muốn ta bước vào đại đế cảnh nhất giai, ta liền tiến vào cửu thiên tiên giới cường giả chân chính liệt kê. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhiều năm như vậy, không thấy thê tử, rất là tưởng niệm, thế là liền phóng thích tiên thức thăm dò một chút mình 7 vị thê tử. Sau đó, Đàm Vân nghĩ đến Phùng Khuynh Thành, cấp đại đế cảnh nhất giai Phùng Khuynh Thành, truyền âm nói, thành nhỏ thành ta nhớ ngươi lắm, ngươi nhớ ta không? Đang lúc bế quan Phùng Khuynh Thành, xoát một chút đỏ mặt, nàng nhếch môi son kiều diễm ướt át truyền âm nói, chớ gọi như vậy, thật buồn nôn chết rồi. Đàm Vân cười cười thu hồi tiên thức thầm nghĩ, cũng không biết Tiêm Tiêm nha đầu này thế nào. Nghĩ đến cùng Tiêm Tiêm trải qua trước kia, bỗng nhiên, Đàm Vân cảm thấy thật là có chút nhớ nàng, thế là liền phóng thích tiên thức thấm vào tu luyện điện tầng bên trong. Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, phát hiện trong điện đã không có Tiêm Tiêm bóng dáng. Chỉ có hai phong thư, chẳng lẽ Tiêm Tiêm đi không từ giã đi rồi. Đàm Vân nhướng mày, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Tiêm Tiêm điện tầng bên trong. Đàm Vân ngoác ở giữa trong điện trên giường hai phong thư, đằng không mà lên thu hút ở trong tay. Nhưng gặp hai phong thư bên trên, phân biệt viết có Đàm Vân thân khải, chân cơ thân khải, bốn chữ. Chân cơ, ngươi tới đây một chút. Đàm Vân hô, siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt chân cơ cùng nghe được Đàm Vân thanh âm thẩm tố băng chờ bảy vị thê tử xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Ngay sau đó, như Tuyết Tố Trinh Khuynh Thành Thi Thi Tống Tuệ Hân mấy người cũng nghe hỏi mà tới. Ca thế nào? Chân cơ nhẹ giọng hỏi thăm. Đàm Vân trong lòng có chút thất lạc, bất động thanh sắc nói, Tiêm Tiêm đi không từ giã, cho người ta các lưu lại một phong thư. Chân cơ mê hoặc nói, nàng như rời đi, đều có thể nói với chúng ta một tiếng, chính là vì dùng cái gì loại phương thức này nói cho chúng ta biết. Còn có, nàng viết thư cho ta làm gì? Mang theo nghi hoặc chân cơ mở phong thư, nhưng thấy phía trên viết đầy thanh tú chữ viết. Chân tỷ tỷ, hảo thật có lỗi, tiểu muội lấy loại phương thức này cùng ngươi cáo biệt. Ngươi biết không, những năm gần đây ta vô số lần muốn lấy thân phận thật giống như kiểu trước đây gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, thế nhưng là ta không có dũng khí, ta sợ ngươi biết thân phận của ta về sau, sẽ không tin tưởng giải thích của ta, dù sao ta chỗ giải thích tạm thời cũng không có chứng cứ. Chân tỷ tỷ có lỗi, với những năm gần đây, ta lấy giả thân phận lừa gạt ngươi, ta không gọi Tiêm Tiêm, tên thật của ta là Âu Dương Thiên Thiên, là ngươi ngày xưa hảo tỷ muội, bây giờ trong mắt ngươi cừu nhân. Chân tỷ tỷ, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, phụ thân ta tuyệt đối không có, đối chân bá phụ chân bá mẫu ra tay. Phụ thân ta là oan uổng, hắn thật sự là oan uổng. Nhìn đến đây, chân cơ thở dài, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tiêm Tiêm nguyên lai là Âu Dương Thiên Thiên. Hận, không hận, chân cơ giờ phút này tâm loạn như ma, trong lòng nàng tiềm thức vẫn là hy vọng Âu Dương Đoạn Thiên không có đối với mình dưỡng phụ dưỡng mẫu ra tay. Ngay tại chân cơ tâm phiền ý loạn lúc, Đàm Vân cũng mở phong thư. Tỷ phu Tiêm Tiêm cho ngươi viết cái gì nha? Không phải là biểu bạch tín a? Tiết Tử Yên cười đùa nói, để cho ta cũng nhìn xem. Tử Yên đừng làm rộn. Đường Mộng Nghệ liếc một cái Tiết Tử Yên, đây là Tiêm Tiêm cô nương cấp phu quân tin, ngươi làm sao có ý tứ nhìn? U cầm, Tiết Tử Yên lên tiếng, vậy ta không nhìn. Đàm Vân mở ra phong thư về sau, nhưng gặp trên tờ giấy hiện đầy khô cạn vệt nước mắt, lấy nhãn lực của hắn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiêm Tiêm tại viết phong thư này lúc nhất định đang khóc. Đàm Vân thở dài, nhưng thấy phía trên viết, Đàm Vân, thật xin lỗi, từ vừa mới bắt đầu lên ta liền lừa gạt ngươi, kỳ thật ta không phải cô nhi, ta có một cái rất yêu phụ thân của ta, hắn chính là Thông Thiên Tiên Thành thành chủ Âu Dương Đoạn Thiên. Mà ta chính là Âu Dương Thiên Thiên. Ta sở dĩ dịch dung, lại sửa lại danh tự đây nhất thiết không phải là vì lừa gạt ngươi, mà là ta muốn đảo hôn. Đàm Vân, ngươi biết không, tại cùng ngươi chung đụng mấy chục năm bên trong ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cùng ngươi trải qua từng ly từng tí ta đều rất cảm thấy chân quý. Đàm Vân, ngươi không cần lo lắng ta, ta đi không từ giã, không có chuyện gì, chỉ là bởi vì thời gian rời nhà lâu, nghĩ cha chờ ta về nhà thăm cha qua đi, ta liền về tới tìm ngươi. Chớ niệm trân trọng, ký tên người Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên sở dĩ không nói ra, mình muốn trở về cùng cửu thiên tiên đế thành hôn, nàng chính là lo lắng, Đàm Vân biết vì mình phó hiểm cho nên, nàng mới viết đến còn sẽ tới tìm Đàm Vân lời nói. Kỳ thật làm nàng rơi lệ viết xuống phong thư này lúc nàng đã quyết định, đợi gả cho cửu thiên tiên đế vào đêm đó, liền sẽ tự vận. Âu Dương Thiên Thiên lời nói rất ngắn, xem hết nội dung bức thư về sau, Đàm Vân trong đầu nổi lên, lần thứ nhất cùng nàng tại Thông Thiên Tiên Thành lần đầu gặp tràng cảnh. Nàng cấp Đàm Vân ấn tượng rất sâu sắc, không chỉ là bởi vì nàng là cửu thiên tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong, cũng bởi vì lúc ấy nàng nói qua trong lòng nàng không có thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng có khác. Sau đó Đàm Vân trong đầu hiện ra nắm tay nàng phi hành từng màn, cũng nổi lên nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Đàm Vân đối Âu Dương Thiên Thiên là tình cảm gì, Đàm Vân chính mình cũng nói không ra. Nếu nói chỉ là bằng hữu, Đàm Vân giờ phút này nghĩ đến nàng đi không từ giã, trong lòng rất là tưởng niệm. Phu quân, nàng nói cái gì rồi? Thẩm Tố Băng nhẹ giọng hỏi thăm. Đàm Vân thở sâu, đem tin cho Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng sau khi xem xong, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, kỳ thật không cần nhìn, nàng bằng nữ nhân chi giác liền có thể cảm nhận được Âu Dương Thiên Thiên đối phu quân của mình hữu tình. Tại Thẩm Tố Băng quan sát tin lúc, Đàm Vân mặt khác lục vị thê tử cũng phóng thích tiên thức nhìn nội dung bức thư. Bỗng nhiên, Đàm Vân sắc mặt đại biến, không được. Phu quân, thế nào? Thẩm Tố Băng thần sắc lo lắng nói. Đàm Vân thần sắc lo nghĩ, lòng nóng như lửa đốt nói Thiên Thiên nàng nếu chỉ là về Vân An phụ thân nàng viết phong thư này lúc tại sao lại thút thít? Còn có, nàng ban đầu là đào hôn mới rời khỏi Thông Thiên Tiên Thành, nàng đào hôn thế tất biết làm tức giận Cửu Thiên Tiên Đế. Cửu Thiên Tiên Đế định lại bởi vì nàng đào hôn, mà giận lây sang phụ thân nàng, ta lo lắng nàng lần này trở về tự vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, mà là vì bảo hộ Thông Thiên Tiên Thành phủ thành chủ, muốn cùng Cửu Thiên Tiên Đế thành hôn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Không được, lúc này, Chân Cơ ngữ khí kiên định nói, nếu như đúng như Thiên Thiên lời nói, không phải phụ thân nàng sát hại ta dưỡng phụ dưỡng mẫu kia, nàng chính là chị em tốt của ta. Ta không thể để cho nàng, gả cho Phương Như Long cái kia cầu xúc sinh, bị tao đạp. Chân Cơ nhìn về phía Đàm Vân ca, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để cho Thiên Thiên gả cho Phương Như Long, ta lo lắng Thiên Thiên đến lúc đó biết nghĩ quẩn, mà làm ra việc ngốc. Chương 1412 tâm ý đã quyết. Nghe vậy, Đàm Vân thở sâu, bình phục lo nghĩ tâm tình, nói, đầu tiên, những này chỉ là chúng ta suy đoán, chưa hẳn chúng ta đoán đều là đúng. Chúng ta việc cấp bách là, dò nghe Thiên Thiên là có hay không sẽ cùng chó tiên đế thành hôn. Nếu là, vô luận như gì đều muốn đem nàng cứu ra. Còn có chó tiên đế vốn chính là địch nhân chúng ta, cái đó dám vọng tưởng nhúng chàm Thiên Thiên, ta nhất định muốn chặt nó tay chó. Hiện tại ta đi tìm ta tam đệ, để hắn tự thân xuất mã tiến về một chuyến Thông Thiên Tiên Thành, hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó, Đàm Vân tìm được Vô Tâm Thượng Thần, Vô Tâm Thượng Thần gật đầu nói, đại ca, ngươi cùng tẩu tử nhóm an tâm bế quan, chính là ta cái này cùng Phỉ Nhi rời đi Cửu Thiên Thiên Hải, đi tìm hiểu tin tức. Đàm Vân thần sắc lo lắng nói, nơi đây khoảng cách Thông Thiên Thiên Thành cực kỳ xa xôi, ngươi khi nào mới có thể đến? Vô Tâm Thượng Thần nói ra, đại ca, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật Cửu Thiên Tiên trong biển ẩn giấu đi một tòa có thể thông hướng Thông Thiên Tiên Thành phương bắc trục tỷ tiên trong ngoài một tòa tên là Hồng Lưu Tiên Thành truyền tống trận. Đợi ta đến Thông Thiên Tiên Thành thăm dò được tin tức xác thực về sau, ta liền trở về nói cho đại ca. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn xem Vô Tâm Thượng Thần, nhướng mày, làm sao đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đại đế cảnh thất giai. Vô Tâm Thượng Thần lắc đầu cười khổ nói, tam đệ ta tu luyện công pháp rất đặc thù, cho nên cũng không giống như ngươi cùng tẩu tử nhóm cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Tốt, việc này không nên chậm trễ, đại ca tam đệ ta đi. Sau đó, Vô Tâm Thượng Thần bịt kín mạng che mặt cùng thượng quan phỉ bay ra đại điện, biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Đàm Vân thở dài, nhìn qua chúng nhân nói tiếp lấy bế quan. Một tháng sau, Vô Tâm Thượng Thần, Thượng Quan Phỉ đã tới Thông Thiên Tiên Thành, đi tới một tòa tên là Tụ Bảo Các cửa hàng. Tụ Bảo Các cửa hàng trưởng quỹ cùng Vô Tâm Thượng Thần đã từng có chút gặp nhau, thế là Vô Tâm Thượng Thần hỏi thăm trưởng quỹ U Cầm đúng thành chủ Thiên Kim khi nào cùng Cửu Thiên Tiên Đế thành hôn. Trưởng quỹ kia đem thanh âm ép tới trầm thấp mà nói, ai biết được. Lão huynh, ngươi có chỗ không biết, thành chủ Thiên Kim đã đào hôn 90 năm. Mặc dù thành chủ đối ngoại tuyên bố Âu Dương Thiên Thiên đang bế quan, trên thực tế người sáng suốt đều biết vị này Thiên Kim đại tiểu thư không nguyện ý gả cho Thiên Đế đại nhân mà chạy trốn nữa nha. Nghe vậy, Vô Tâm Thượng Thần tùy ý tại trong cửa hàng mua một chút đan dược về sau, rời đi cửa hàng. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thượng quan phỉ truyền âm nói. Vô Tâm Thượng Thần thêm chút trầm tư truyền âm nói, Cửu Thiên Tiên Hải thông hướng Hồng Lưu Tiên Thành truyền tống trận cực kỳ ẩn nấp, đoán chừng Thiên Thiên cũng không biết truyền tống trận tồn tại, bây giờ nghĩ bất còn tại chạy về Thông Thiên Tiên Thành trên đường. Chúng ta tạm thời tìm khách sạn ở lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, hai người tìm gian khách sạn, liền an ngừng tạm tới. Thời gian qua mau, 5 năm sau. Trong khách sạn, ngồi xếp bằng Vô Tâm Thượng Thần, rốt cục đột phá cảnh giới, bước vào đại đế cảnh bát giai. Thượng quan phỉ lặng lặng chờ đợi tại Vô Tâm Thượng Thần bên cạnh, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu yêu thương. Nàng nhất nguyện ý làm sự tình chính là hầu ở sư phụ bên người, trong lòng nàng, Vô Tâm Thượng Thần không chỉ có là mình sư phụ, vẫn là mình tâm di nam nhân. Thông Thiên Tiên Thành, phủ thành chủ. Một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ lấy một bộ màu lam rơi xuống đất váy dài, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, mỹ mạo không gì sánh được. Nhỏ tiểu thư, các cổng bỗng nhiên dụi mắt một cái, làm phát hiện đích thật là tiểu thư Âu Dương Thiên Thiên về sau, kích động nhanh chân liền chạy vào phủ đệ thành chủ, việc vui. Thiên đại hỷ sự a hát, thành chủ tiểu thư về đến rồi. Các cổng thanh âm rất lớn, vang vọng cả tòa phủ đệ. Giờ phút này, khách quý trong điện ngay tại ứng phó Cửu Thiên Tiên phủ tổng quản Âu Dương Đoạn Thiên, hồ khu chấn động ám đạo không ổn, lúc này, nữ nhi tại sao trở lại? Phản quán, ngồi tại Âu Dương Đoạn Thiên đối diện Phương Vô Xích đục ngầu con mắt thì sáng lên. Âu Dương thành chủ, bản tổng quản mới vừa nghe đến có người hô Quý Thiên Kim trở về rồi. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, kể từ đó Âu Dương thành chủ ngài nhưng muốn trở thành tiên đế đại nhân nhạc phụ. Âu Dương Đoạn Thiên giả dạng làm một bộ dáng vẻ mê hoặc, có sao? Bổn thành chủ tại sao không có nghe được? Ngay tại Âu Dương Đoạn Thiên chính muốn phóng thích tiên thức để nữ nhi mau chóng rời đi lúc môn kia vệ kích động lảo đảo chạy vào khách quý điện, một gối mà quỳ, hưng phấn nói thành chủ tiểu thư về đến rồi. Đừng loạn nói bậy, Âu Dương Đoạn Thiên giờ phút này, hận không thể một bàn tay, giữ cửa vệ cấp quất bay. Thành chủ thuộc hạ không có nói quàng, tiểu thư thật về đến rồi. Các cổng tiếng nói phủ lạc, Âu Dương Thiên Thiên đã bước vào khách quý điện. Nữ nhi ai bảo ngươi trở về, ngươi quả thực là hồ nháo. Âu Dương Đoạn Thiên lòng nóng như lửa đốt cấp Âu Dương Thiên Thiên truyền âm, khiển trách quát mắng. Âu Dương Thiên Thiên trong lòng cảm động vạn phần, truyền âm nói, phụ thân, ngài vì nữ nhi, lập xuống 100 năm ước hẹn, bây giờ khoảng cách 100 năm ước hẹn chỉ còn 5 năm, nữ nhi như vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ để ngài cùng phủ thành chủ tất cả mọi người chịu chết sao? Truyền âm qua đi, Âu Dương Thiên Thiên nhìn qua Phương Vô Xích nói, nguyên lai Phương Tổng Quản cũng tại. Ha ha ha, Phương Vô Xích đối mặt Âu Dương Thiên Thiên cúi người chào thật sâu nói, lão nô gặp qua tiên đế phu nhân. Phương Tổng Quản, đợi bản tiểu thư cùng tiên đế thành hôn về sau, ngươi lại hô cũng không muộn. Âu Dương Thiên Thiên thần sắc lạnh lùng nói, đúng đúng là bản tổng quản nói sai. Phương Vô Xích cung kính nói xong, nhìn về phía Âu Dương Đoạn Thiên, ôm quyền nói Âu Dương thành chủ, đã Quý Thiên Kim đã trở về không biết hôn sự. Không đợi Âu Dương Đoạn Thiên mở miệng, Âu Dương Thiên Thiên lạnh lùng như băng nói, phụ thân ta cùng tiên đế đại nhân đã có 100 năm ước hẹn, kia 5 năm sau, bản tiểu thư tự nhiên sẽ gả cho tiên đế đại nhân. Thỉnh cầu Phương Tổng Quản trở về nói cho tiên đế đại nhân, liền nói 5 năm kế tiếp ta không nỡ phụ thân ta nghĩ kỹ hảo bồi phụ thân. Nghe vậy, Phương Vô Xích liên tục không ngừng nói, tốt, bản tổng quản cái này trở về Cửu Thiên Tiên Phủ, đem ngài trở về đại hỷ sự, nói cho tiên đế đại nhân. Sau đó, Phương Vô Xích cáo từ rời đi. Ông, hừ không chấn đãng bên trong Âu Dương Đoạn Thiên bố trí một cái cách âm kết giới, đối môn kia vệ, gầm thét lên cút. Đầu óc mơ hồ gác cổng dọa đến một cái lảo đảo trốn ra khách quý điện. Âu Dương Đoạn Thiên tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nộ chỉ Âu Dương Thiên Thiên, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ai bảo ngươi trở về hả, ai bảo ngươi trở về? Ngươi thật đúng là dự định gả cho con chó kia tiên đế. Như việc này, để mẹ đã quá cố của ngươi thân biết được, nàng còn không theo trong phần mộ leo ra bóp chết vi phụ. Bịch, Âu Dương Thiên Thiên hương quyền nắm chặt quỳ gối Âu Dương Đoạn Thiên trước người, trong con ngươi chứa đầy nước mắt, cha, nữ nhi biết ngài vì nữ nhi tốt. Ngài vì nữ nhi thà rằng lập xuống 100 năm ước hẹn mà chết hứa hẹn, ngài vì nữ nhi có thể không tiếc giao xuất sinh mệnh, nữ nhi cũng tương tự có thể vì phụ thân, vì phủ thành chủ tất cả mọi người, mà hy sinh chính mình. Cha, nữ nhi tâm ý đã quyết, 5 năm sau gả cho Cửu Thiên Tiên Đế, xin ngài thành toàn. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Thiên Thiên dập đầu không dậy nổi. Chương 1413, cực kỳ hưng phấn. Nhìn xem tâm ý đã quyết nữ nhi, Âu Dương Đoạn Thiên đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất, nghẹn ngào đỡ lên Âu Dương Thiên Thiên, thành toàn. Ngươi để vi phụ như gì thành toàn ngươi a hát, Thiên Thiên, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi thế nhưng là cha tâm đầu nhục a hát. Âu Dương Thiên Thiên nhìn xem Âu Dương Đoạn Thiên, nói, phụ thân, ngài từ nhỏ giáo dục nữ nhi, làm người không thể tự tư. Nếu như nữ nhi chạy trốn, ngài sẽ chết. Nữ nhi biết cha ngài yêu ta, vì ta không sợ sinh tử. Thế nhưng là ngài có nghĩ tới không? Phương Như Long tâm ngoan thủ lạt, đến lúc đó, chỉ sợ bởi vì nữ nhi chúng ta thông thiên tiên thành cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Cho nên, nữ nhi cùng Phương Như Long thành hôn sự tình, đã là không cách nào cải biến kết cục đã định. Nghe vậy Âu Dương Đoạn Thiên lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, thở sâu chịu đựng đau lòng tán thưởng nói, ngươi không hổ là ta Âu Dương Đoạn Thiên nữ nhi. Vì phủ thành chủ, vì thông thiên tiên thành, nữ nhi ngươi chịu ủy khuất. Nói xong Âu Dương Đoạn Thiên ai thanh thở dài nói, là vì cha vô dụng. Là vì cha vô dụng, cha, ngươi không nên nói như vậy. Âu Dương Thiên Thiên lay động trán, khống chế không cho nước mắt rơi xuống, nói khẽ, cha, 5 năm sau nữ nhi tự phải xuất giá rồi. Nữ nhi nghĩ tại trong vòng 5 năm, không tu luyện cũng không cho cha ngươi tu luyện, nữ nhi nghĩ tại bên cạnh ngươi, hào hào hiếu kính ngài được không? Âu Dương Đoạn Thiên miễn cưỡng vui cười gật đầu nói, được. Cha, chúng ta không nói những này không chuyện vui. Âu Dương Thiên Thiên rưng rưng mà cười tuyệt sắc trên dung nhan tràn ngập hạnh phúc chi sắc, cha, ngài biết không? Rời đi thông thiên tiên thành 90 giữa năm, nữ nhi gặp âu yếm nam nhân. Âu Dương Đoạn Thiên nhướng mày, Thiên Thiên, ngươi yêu người không phải là cái kia mang theo ngươi gặp rắc rối Đàm Vân a? Đúng vậy cha. Âu Dương Thiên Thiên cười nói, chính là hắn, nữ nhi cùng với hắn một chỗ vượt qua hơn 10 năm, nữ nhi đã đủ hài lòng. Âu Dương Đoạn Thiên trừng mắt dựng thẳng văn nói, Thiên Thiên, cái này Đàm Vân là lai lịch ra sao? Hắn sao dám giết Mặc Từ Phủ, Mặc Trường Phong, Mặc Trường Sinh, càng làm cho hơn cha không thể tin được chính là hắn thế mà còn có gan sát Vạn Bảo Sơn. Âu Dương Thiên Thiên vừa nghĩ tới Đàm Vân tựa hồ quên đi phiền não, nàng trêu ghẹo nói: "Cha, Đàm Vân là lai lịch ra sao, nữ nhi không thể nói cho ngươi, bởi vì nữ nhi đã đáp ứng hắn, không đem liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá, nữ nhi có thể nói cho ngươi, hắn không chỉ có là nữ nhi yêu nam nhân, cũng là nữ nhi sùng bái người. Về phần lá gan nha, lá gan của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, về phần bao lớn, vậy khẳng định là vượt qua cha ngài tưởng tượng." Nghe vậy Âu Dương Đoạn Thiên cười nói: "Tốt lắm, nữ nhi bảo bối của ta trưởng thành, đều khuỷu tay ra bên ngoài gạt, cũng không nguyện ý đem thân phận của hắn nói cho cha." Ngừng cười Âu Dương Đoạn Thiên, nhìn xem Âu Dương Thiên Thiên, khó có thể tin nói: "Rất khó tưởng tượng ngươi khi đó lúc rời đi chỉ là đế vương cảnh thập nhị giai, mà bây giờ lắc mình biến hóa, đã trở thành đại đế cảnh nhất giai cường giả. Hẳn là những này thiên đại cơ duyên cũng là Đàm Vân mang cho ngươi." Âu Dương Thiên Thiên trùng điệp điểm một cái chán: "Đúng vậy, nếu không có hắn, nữ nhi chỉ sợ hiện tại vẫn chỉ là đế hoàng cảnh nhất giai tu vi." Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Hắn thật giúp nữ nhi rất nhiều, cũng mang cho nữ nhi rất nhiều sung sướng. Âu Dương Đoạn Thiên thấp giọng hỏi: "Vậy hắn biết ngươi trở về muốn cùng Cửu Thiên Tiên Đế thành hôn sao?" "Không biết." Âu Dương Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng ảm đạm, nữ nhi không thể nói cho hắn biết, nếu không, lấy tính tình của hắn, hắn biết đến đây ngăn cản, nói như vậy, nữ nhi biết hại chết hắn. Nói nói Âu Dương Thiên Thiên nước mắt mơ hồ ánh mắt, bỗng nhiên nhào vào Âu Dương Đoạn Thiên trong ngực, khóc thút thít nói: "Cha, nữ nhi rất muốn hắn. Nữ nhi thật rất muốn hắn." "Ai?" Âu Dương Đoạn Thiên thở dài, không biết an ủi ra sao nữ nhi. Một lát sau Âu Dương Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rời đi Âu Dương Đoạn Thiên trong ngực, trực câu câu nhìn chằm chằm Âu Dương Đoạn Thiên: "Cha, nữ nhi hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt nữ nhi." "Ngươi nói." Âu Dương Đoạn Thiên nói: "Ngốc nữ nhi, ngươi hỏi đi, vô luận chuyện gì, vi phụ đều sẽ chi tiết nói cho ngươi." Âu Dương Thiên Thiên hỏi: "Cha, năm đó thật không phải là ngài hại chết chân bá phụ chân bá mẫu sao?" "Dĩ nhiên không phải." Âu Dương Đoạn Thiên nhãn thần bên trong toát ra thao thiên sát ý: "Năm đó, bá phụ người bá mẫu bị sát hại lúc vi phụ hoàn toàn chính xác tại Chân Thiên thành phủ thành chủ làm khách, thật là không phải vì cha làm. Vi phụ hoài nghi là bây giờ Hạ Hầu Thiên thành thành chủ sát hại bá phụ người bá mẫu, giá họa cho vi phụ. Bá phụ người bá mẫu sau khi chết, Hạ Hầu Thục liền đắp lên mặc cho Cửu Thiên Tiên Đế sắc phong làm thành chủ, vi phụ cảm thấy là Hạ Hầu Thục đạt được tiền nhiệm Cửu Thiên Tiên Đế sai xử, mới đối bá phụ người bá mẫu hạ thủ. Bá phụ ngươi người này, làm người ngay thẳng mà cứng nhắc, đắc tội vượt qua mặc cho Cửu Thiên Tiên Đế, đoán chừng mới gặp xui xẻo." Âu Dương Đoạn Thiên mê hoặc nói: "Nữ nhi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi những thứ này?" "Không có gì, nữ nhi chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Âu Dương Thiên Thiên nói ra: "Cha, nữ nhi tin tưởng ngài." Sau 7 ngày Cửu Thiên Tiên phủ, Phương Vô Xích thần sắc kích động chạy vào khí thế rộng rãi Cửu Thiên Tiên trong điện, chiều Phương Như Long cúi người chào thật sâu nói: "Tiên đế đại nhân, lão nô cho ngài mang tin tức tốt đến rồi." Phương Như Long đem chén rượu trong tay buông xuống, tinh mâu bên trong để lộ ra vô tận hàn ý, trầm giọng nói: "Có phải hay không bắt lấy Đàm Vân cùng Tiêm Tiêm rồi?" "Hồi bẩm tiên đế đại nhân, đôi cầu nam nữ này cũng không có bắt được." Không đợi Phương Vô Xích nói xong, Phương Như Long bỗng nhiên đứng dậy, một cái bạt tay đem Phương Vô Xích quất bay, nghiêm nghị nói: "Bọn hắn cũng bồi xưng là cầu nam nữ, ngươi đây là tại vũ nhục bản tiên đế đồng loại sao?" "Phổ thông." Phương Vô Xích che lấy sưng đỏ gương mặt, kinh sợ quỳ xuống, dập đầu run giọng nói: "Lão nô đáng chết, lão nô nói sai." "Hừ," Phương Như Long không thể nghi ngờ nói, "như có lần sau, bản tiên đế tự lột da của ngươi ra." "Nói đi, tin tức tốt gì?" Nghe vậy, Phương Vô Xích như được đại xá, liên tục không ngừng nói: "Tiên đế đại nhân, Âu Dương Thiên Kim 7 ngày trước trở về." Phương Như Long thần sắc kích động ngắt lời nói: "Ngươi nói cái gì?" "Thiên Thiên trở về rồi." "Đúng vậy tiên đế đại nhân, lão nô tận mắt nhìn thấy." Phương Vô Xích tất cung tất kính nói: "Âu Dương Thiên Kim nói, đợi Âu Dương thành chủ cùng ngài trăm năm ước hẹn đến lúc đó, liền gả cho ngài." "Ha ha ha ha, a ha ha ha ha." Phương Như Long cười sang sảng, ở giữa ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng dâm, muốn chi sắc, bản tiên đế rốt cục nhanh muốn lấy được Thiên Thiên. Đợi bản tiên đế cưới nàng về sau, bản tiên đế mới hào hào trừng trị nàng, để nàng biết đào hôn hậu quả. Giờ phút này, Phương Như Long nghĩ đến Âu Dương Thiên Thiên kia nổi bật cao gầy dáng vẻ, hắn cực kỳ hưng phấn. Bụng dưới liền một trận khô nóng, hận không thể lập tức trà đạp Âu Dương Thiên Thiên. Mà trong miệng hắn càng là chảy ra nước bọt. Phương Như Long tiếng lòng nhe răng cười: "Tiểu nữ nhi, đợi bản tiên đế cùng ngươi ngày thành hôn, bản tiên đế muốn hung hăng trà đạp ngươi." Chương 1414, là hắn là hắn chính là hắn. Sau đó, Phương Như Long nhìn xem Phương Vô Xích cười sang sảng nói: "Truyền lệnh xuống, đem bản tiên đế cùng Thiên Thiên hôn sự ngày đem ra công khai. Đến lúc đó, bản tiên đế muốn làm cho cả Hồng Mông Cửu Thiên cùng bản đế cùng chúc mừng." Phương Vô Xích từ dưới đất bò dậy, ứng tiếng sau liền rời đi. Phương Vô Xích rời đi về sau, Phương Như Long phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói: "Lâu như vậy đi qua, một đám thùng cơm còn chưa bắt lấy Đàm Vân Tiêm Tiêm." Hai tháng sau, Thông Thiên Tiên Thành, khách sạn. Bên trên quán phỉ duyên dáng yêu kiều tại Vô Tâm Thượng Thần trước người, nói ra, sư phụ, Đồ Nhi hỏi thăm rõ ràng, Âu Dương Thiên Thiên hoàn toàn chính xác trở về Thông Thiên Tiên Thành. Ngoài ra, nàng cùng Cửu Thiên Tiên Đế ngày thành hôn ổn định ở 4 năm 9 tháng sau. Chúng ta thì muốn đi tìm Thiên Thiên. Nghe vậy, Vô Tâm Thượng Thần lắc đầu, nàng đã rời đi đại ca, như muốn đem nàng mang đi, trừ phi đại ca tới. Như vậy đi, chúng ta lập tức trở về Cửu Thiên Tiên Hải, đem việc này nói cho ta đại ca. Chấm chấm chấm, thời gian như thoi đưa, một tháng sau. Vô Tâm Thượng Thần hai người thông qua truyền tống trận quay trở về Vạn Trọng Vân Hải đảo, thẳng đến Đàm Vân bế quan Thiên Sơn. Lăng Tiêu đạo điện bên trong, Đàm Vân đã sớm đem 17 cấp thời gian bá thể đỉnh phong tu luyện hoàn tất, bây giờ đang toàn lực đâm chọc vào đại đế cảnh bình chướng. Đại ca có Thiên Thiên tin tức. Lúc này, Vô Tâm Thượng Thần thanh âm từ Lăng Tiêu đạo điện bên ngoài vang lên. Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại trên Thiên Sơn, gấp thiết mà vấn, mau nói. Vô Tâm Thượng Thần chi tiết nói, 4 năm 8 tháng về sau chính là nàng cùng chó tiên đế ngày thành hôn. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt như có điều suy nghĩ nói, chó tiên đế bây giờ là gì thực lực? Vô Tâm Thượng Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, là đại đế cảnh thập nhất giai, bất quá nghe nói có vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh thập nhị giai thực lực. Đàm Vân thở sâu trầm giọng nói, thời gian 4 năm bên trong ta hẳn là có thể bước vào đại đế cảnh nhất giai, đến lúc đó ta liền đi ngăn cản trận này đại hôn. Đại ca, ngươi không thể xúc động. Vô Tâm Thượng Thần vội vàng nói, đại ca, ngươi tuyệt đối không thể tại ngày thành hôn xuất hiện, đến lúc đó, hơn ngàn vạn danh thành chủ sẽ tề tụ Cửu Thiên Tiên phủ chúng ta như đi, giữ nhiều lành ít. Yên tâm, ta minh bạch. Đàm Vân gật đầu nói, ta đi trước bế quan, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, Đàm Vân tiến vào Lăng Tiêu đạo điện, ngồi xếp bằng tại bốn thập bát tầng bên trong, ánh mắt kiên định nói, vô luận như gì ta cũng không thể để Thiên Thiên gả cho chó tiên đế. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân dứt bỏ lo lắng suy nghĩ, bắt đầu tranh đoạt từng giây bế quan tu luyện, cảm giác đại đế cảnh bình chướng. Thời gian như thoi đưa, ngoại giới thời gian, 3.5 năm đã qua. Bây giờ Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Đế cùng Thông Thiên Tiên Thành thành chủ Thiên Kim thành hôn sự tình, sớm đã truyền khắp hơn ngàn vạn tòa tiên thành. Vô số nam người vì đó thở dài. Trong lòng bọn họ, thân là Cửu Thiên Tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong Âu Dương Thiên Thiên, thế nhưng là bọn hắn trong mộng nữ thần, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn không thể trốn qua Cửu Thiên Tiên Đế ma trào. Đồng thời theo hôn kỳ sắp tới, ngoại trừ Âu Dương Đoạn Thiên bên ngoài, tất cả thành chủ trong thành nguyên soái các quý nhân cũng đều tại vắt hết óc nghĩ tại tiên đế ngày thành hôn, đến tột cùng dâng lên cái gì hạ lễ, mới có thể tại đông đảo hạ lễ bên trong trổ hết tài năng, đạt được tiên đế tán thưởng. Thông Thiên Tiên Thành, phủ thành chủ, theo Âu Dương Thiên Thiên cùng tiên đế hôn sự đã định, các tiên thành thành chủ nối liền không dứt đến đây, nịnh bợ Âu Dương Đoạn Thiên. Trong lòng bọn họ, Âu Dương Đoạn Thiên hôm nay thân phận không hề tầm thường, đây chính là tiên đế đại nhân chuẩn nhạc phụ A Hát. Đối mặt chúng thành chủ nịnh bợ, Âu Dương Đoạn Thiên trên mặt cười tiếp đãi kỳ thực nhưng trong lòng tại rơi lệ. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Cửu Thiên Tiên trong biển ương có một tòa là hùng vĩ nhất rộng lớn hòn đảo, đảo này bên trong xây cất một cái tên là Cửu Thiên Hải Tông Tiên Môn. Cửu Thiên Hải Tông là Cửu Thiên Tiên Hải vô số trong tông môn tồn tại mạnh nhất. Giờ phút này, Cửu Thiên Tiên Hải trong điện, một tuổi chừng cửu tuần lão già tóc trắng, lăng không ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở ra hai mắt đục ngầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha ha, bổn tông chủ rốt cục bước vào đại đế cảnh thập nhất giai. Lão già tên là Địch Vô Long, người này bối cảnh thâm hậu, chính là đương kim Cửu Thiên Tiên phủ tổng quản Phương Vô Xích thân đệ đệ. Phương Vô Xích nguyên bản gọi Địch Vô Xích, trở thành Cửu Thiên Tiên phủ tổng quản về sau, bị Phương Như Long ban cho họ vì Phương. Tông chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này, một bát tuần lão giả gương mặt sưng đỏ bay thấp tại Cửu Thiên Tiên Hải ngoài điện. Vào nói, Địch Vô Long để lão giả tiến vào về sau, mày trắng nhíu một cái, đại trưởng lão, mặt của ngươi thế nào? Cái kia tên là Kỳ Bác Nguyên lão giả, hai mắt bên trong toát ra vẻ phẫn nộ, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, để Cửu Thiên Tiên trong biển tất cả tông môn cấp Cửu Thiên Tiên đế chuẩn bị hạ lễ, tất cả tông môn đều phi thường nguyện ý cung cấp hạ lễ, duy chỉ có hắn Vĩnh Sinh Tiên Tông không cho. Vĩnh Sinh Tiên Tông tông chủ không cho thì cũng thôi đi, thế mà còn đem thuộc hạ rút ra Vạn Trọng Vân Hải đảo. Nghe vậy, Địch Vô Long giận tím mặt, cái này thượng quan sùng ta nhìn hắn là chán sống. Trước đó bổn tông chủ là đại đế cảnh thập giai lúc vẫn sợ hắn ba phần, bây giờ bổn tông chủ đã bước vào đại đế cảnh thập nhất giai, còn đừng sợ hắn. Trong miệng hắn thượng quan sùng chính là Vô Tâm Thượng Thần giả danh. Kỳ Bác Nguyên bận bịu vuốt mông ngựa, đúng vậy a tông chủ, cái này thượng quan sùng chân quá phách lối, hắn nói Cửu Thiên Tiên Đế thành hôn mắc mớ gì tới hắn. Hắn còn nói, như thuộc hạ lại hướng hắn muốn hạ lễ, hắn liền đánh gãy thuộc hạ chân. Nghe vậy, Địch Vô Long tức sùi bọt mép đi. Bổn tông chủ trước đi chiếu cố hắn. Sau đó, Địch Vô Long tế ra một chiếc nhất giai hạ phẩm thần châu, chờ Kỳ Bác Nguyên chiều Vạn Trọng Vân Hải đảo chạy tới. Sau 10 ngày, làm Địch Vô Long khống chế thần châu, khoảng cách Vạn Trọng Vân Hải đảo còn có 300 triệu tiên bên trong, lúc con người bỗng nhiên co rụt lại, thất thần lẩm bẩm, người nào độ kiếp. Thật là lớn chiến trận. Địch Vô Long sau lưng Kỳ Bác Nguyên cũng là thần sắc hãi nhiên không thôi. Hai người trong tầm mắt phía trước hải vực trên không, ô vân mật bố lôi điện đan sen, dày đặc ô vân tựa như từng tòa núi non, liên miên chập trùng diên nhập vô tận thời không. Ong ong, địch vô long bạch phát bồng bềnh phóng xuất ra thiên thức hướng phía trước ô vân kéo dài mà đi. Làm hắn cực độ khiếp sợ sự tình phát sinh, lại là hắn thiên thức một mực tại ô vân bên trong kéo dài đến tiến về 300 triệu tiên bên trong vạn trọng vân trên hải đảo không. Cuối cùng, hắn rung động phát hiện vạn trọng vân hải đảo phương viên 300 triệu tiên bên trong hư không cuồng phong đại làm bị ô vân chỗ thôn phệ. Đại đế cảnh tam giai kỳ bác nguyên thần sắc sợ hãi nói tông chủ đến tột cùng là người phương nào độ kiếp. Vì gì đã dẫn phát khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Đột nhiên, địch vô long chừng lớn hai mắt toàn thân kích động phát run cấp kỳ bác nguyên hưng phấn truyền âm nói, đại trưởng lão chúng ta phát đạt qua ha ha ha ha. Thế nào tông chủ, kỳ bác nguyên không hiểu ra sao. Địch vô long truyền âm cười nói, ngươi cũng đã biết độ kiếp là người phương nào. Ta cho ngươi biết là hắn, chính là hắn. Đàm Vân. Chỉ muốn đem Đàm Vân tin tức nói cho ta đại ca chúng ta coi như kiến công lập nghiệp. Chương 1415 kinh khủng đến cực điểm. Canh 3, không sai, mới địch vô long thông qua thiên thức phát hiện đế hoàng cảnh thập nhị giai Đàm Vân từ vạn trọng vân hải đảo đằng không mà lên, muốn đem độ kiếp. Bởi vì địch vô long đã là đại đế cảnh thập nhất giai, đại đế hồn mạnh hơn Đàm Vân cho nên, hắn lấy thiên thức thăm dò quá trình bên trong, Đàm Vân không phát giác gì. Nghe vậy kỳ bác nguyên truyền âm nói, tông chủ Đàm Vân chỉ là đế hoàng cảnh thập nhị giai, chúng ta sao không bắt sống ở hắn. Địch vô long truyền âm nói tuyệt đối không thể, Đàm Vân người này vượt cấp khiêu chiến thực lực cực mạnh, hắn năm đó là đế hoàng cảnh ngũ giai lúc liền có thể đánh giết đại đế cảnh nhất giai Mạc Trường Phong. Bây giờ, người chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu chúng ta tùy tiện hành động, đến lúc đó thượng quan sùng ngăn chặn ta, Đàm Vân thế tất biết bỏ trốn mất dạng, lần sau lại tìm đến hắn coi như khó càng thêm khó. Hiện tại chúng ta không thể đánh cỏ động rắn, lập tức thông qua cửu thiên tiên trong biển truyền tống trận lấy tốc độ nhanh nhất tiến về cửu thiên tiên phủ. Nghe xong, kỳ bác nguyên giơ ngón tay cái lên, tông chủ cao thật sự là cao, vẫn là ngài bày mưu nghĩ kế. Được rồi, vuốt mông ngựa sự tình cũng không cần nói. Địch vô long truyền âm nói, bổn tông chủ ở đây giám thị Đàm Vân, ngươi lập tức tiến về cửu thiên tiên phủ, đem việc này nói cho ta đại ca. Hảo đến, thuộc hạ tuân mệnh, kỳ bác nguyên truyền âm chính muốn ly khai lúc địch vô long đằng không mà lên, nói thần châu tốc độ nhanh tựu cho ngươi khống chế, nhanh đi mau trở về. Sau đó kỳ bác nguyên khống chế thần châu cực tốc truyền tống trên hải vực không. Mà địch vô long thì phóng thích tiên thức bắt đầu thăm dò Đàm Vân độ kiếp. Ầm ầm, địch vô long thông qua tiên thức phát hiện vạn trọng vân trên hải đảo không ô vân bên trong, theo rung truyền trời đất tiếng vang, một cỗ dài đến hơn vạn tiên bên trong lôi đình đáp xuống, chiều đứng lơ lửng trên không Đàm Vân thôn phệ mà lên. Kia lôi kiếp dư uy khiến cho chung quanh đảo Bích Hải cự lãng ngập trời, từng cây cột nước trực trùng vân tiêu cực kỳ tráng quán. Thật mạnh lôi kiếp, địch vô long nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Thăm dò Đàm Vân lôi kiếp để hắn nghĩ tới, lúc trước mình là đế hoàng cảnh thập nhị giai lúc độ kiếp tình huống. Lúc ấy mình lôi kiếp vô luận là uy lực vẫn là phạm vi bao phủ, đều trọn vẹn so Đàm Vân rút nhỏ mấy lần. Sau đó càng làm hắn hơn cảm thấy rung động là, hắn phát hiện Đàm Vân đối mặt như thế cuồng bạo mà mênh mông lôi kiếp thế mà lựa chọn lăng không độ kiếp. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ không biết như lăng không độ kiếp muốn tiếp cận thiên kiếp 10 thành uy lực sao? Nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Hắn thông qua thiên thức phát hiện Đàm Vân lăng không độ kiếp thì cũng thôi đi, làm kia từng đạo như cự long lôi kiếp đánh vào Đàm Vân trên thân về sau, đạp không mà đứng Đàm Vân thế mà không nhúc nhích tí nào an như sơn. Ầm ầm, từng đạo đủ mọi màu sắc lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh vào nhìn như nhỏ yếu như kiến Đàm Vân trên thân. Đàm Vân thần sắc cuồng ngạo cười to nói thoải mái. Tới đi, lại đến cuồng liệt một chút đi, lão tử chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu. Đàm Vân cuồng vọng thanh âm, phảng phất triệt để chọc giận trời xanh. Ô, cuồng phong tàn sát bừa bãi lấy thương khung, càng là tàn phá lấy hải vực, thương khung nhao nhao sụp đổ, hải vực lật lên ngập trời giật mình lãng. Một cỗ ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lộng lẫy lôi kiếp từ ô vân bên trong nhô ra, bỗng nhiên thôn phệ Đàm Vân. Phốc, Đàm Vân phốc xuất một ngụm máu, bị đánh vào cửu thiên tiên trong nước. Ha ha ha ha, thoải mái, cười to một tiếng vang vọng thiên khung, rầm rầm, nước biển lăn lộn bên trong, Đàm Vân phóng lên tận trời, lần nữa đứng ngạo nghễ tại không. Ầm ầm, ô, trong chốc lát mênh mông hải vân bên trong, một cỗ ẩn chứa phong lôi chi lực lôi kiếp phảng phất giống như mở ra thôn thiên miệng lớn, chiều Đàm Vân mà đi. Đậu đen rau muống, tình huống như thế nào? Quan sát độ kiếp địch vô long, trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại tiểu tử này, đồng thời có được ngũ hành chi lực, phong lôi chi lực? Thế nhưng là cái này sao có thể? Không phải nói, ngũ hành, phong lôi tư chất chỉ có thể có được thứ nhất sao? Địch vô long mê hoặc thời khắc hắn phát hiện Đàm Vân phóng lên tận trời cuồng bạo xông vào phong lôi chi lực trong lôi kiếp ngạnh sinh sinh đem thiên kiếp sông nổ tung đến. Sau đó, Đàm Vân tóc tai bù xù đứng lơ lửng trên không, khinh thường thương khung tới đi. Thời không thiên kiếp cấp lão tử tới đi. Cái gì, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thời gian, không gian tư chất? Sẽ không, tuyệt sẽ không. Địch Vô Long trong lòng hãi nhiên không thôi. Ngay tại hắn không tin thời điểm, mênh mông ô vân bên trong, một cỗ gần như trong suốt thiên kiếp ầm vang giáng lâm. Mỗi một cỗ thiên kiếp bên trong đều tản ra thời gian, không gian chi lực tốc độ nhanh chóng, uy lực chi mãnh, phảng phất giống như hơn vạn đầu trong suốt giao long thôn vệ Đàm Vân. Phanh phanh phanh, mỗi một đầu thiên kiếp đâm vào Đàm Vân trên người sát na, huyết vụ tràn ngập, Đàm Vân toàn thân làn da băng liệt, mà kia vô tận thiên kiếp liền tán loạn tại không. Cuối cùng, máu me khắp người Đàm Vân, như đạn pháo rơi xuống tại cửu thiên tiên trong nước. Chết rồi, tiểu tử này nhất định chết rồi. Địch Vô Long nghĩ như vậy lúc Đàm Vân dùng hành động thực tế, đem nó quan điểm xé rách phấn toái. Rầm rầm, cột nước phóng lên tận trời sát na, Đàm Vân từ cửu thiên tiên trong nước phóng lên tận trời, mình đầy thương tích lần nữa đạp không mà đứng. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, một cỗ nổ vang rung trời, phảng phất giống như từ vạn cổ bên trong truyền đến, ngay sau đó, một cỗ đen nhánh thiên kiếp tản ra hủy thiên diệt địa khí tức tử vong, chiều Đàm Vân ầm vang giáng lâm. Ta cái mẹ a hát, Địch Vô Long cả người đều bị chấn động suy nghĩ lộn xộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân không chỉ có được ngũ hành, phong lôi, thời không thuộc tính tư chất, lại còn có được tử vong thuộc tính. Tại Địch Vô Long không dám tin lúc Đàm Vân cuồng hống một tiếng, mặc cho tử vong thiên kiếp xung kích ở trên người. Phốc phốc phốc. Đàm Vân tiếp liên phun chảy máu dịch rơi xuống tại trong hải vực. Ong ong, ô vân chấn động bên trong, một cỗ tán giật lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức trắng loãng thiên kiếp từ ô vân trung du giặc mà xuất, xông vào bích ba tiên trong nước, ở trong nước biển bao phủ lại mình đầy thương tích Đàm Vân. Đàm Vân tại ánh sáng dịu dịu minh chi lực bên trong, chậm chậm bay ra mặt hồ, chợt thân thể thương thế đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Vẻn vẹn ba hơi ở giữa, Đàm Vân toàn thân thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Vì gì thiên kiếp sẽ còn trị liệu Đàm Vân? Địch Vô Long triệt để trợn tròn mắt, hắn không nghĩ ra cuối cùng là thế nào. Ngay tại Địch Vô Long nghi hoặc vạn phần thời khắc, bao phủ Đàm Vân quang minh chi lực biến mất. Kia mênh mông vô ngần ô vân tựa như cửu thiên tiên trên biển không ô chiều, bành trướng. Chợt mênh mông ô vân bắt đầu uốn lượn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hô hấp ở giữa tại Đàm Vân trên đỉnh đầu tạo thành một cái đường kính trăm vạn trượng vòng xoáy hang lớn. Sau đó, phát sinh từng màn làm Địch Vô Long ánh mắt bên trong để lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Nhưng gặp trăm vạn trượng vòng xoáy bên trong, một cỗ hồng mông như cự long thiên kiếp tản ra ngũ hành chi lực, phong lôi chi lực, thời không chi lực, tử vong chi lực đã tuôn ra vòng xoáy. Kia thiên kiếp tại trên bầu trời tới lui tuần tra, làm vỡ nát phương viên mấy ngàn vạn thiên bên trong hư không, khí tức kinh khủng đến cực điểm. Chương 1416, bước vào đại đế cảnh. Canh thứ tư, cái này, cuối cùng là cái gì thiên kiếp? Còn có Đàm Vân đến cùng là người phương nào? Địch Vô Long tự lẩm bẩm ở giữa, phảng phất bắt lấy cái gì suy nghĩ thế, nhưng là trong lúc nhất thời tựu là nghĩ không ra. Đúng lúc này, lệnh Địch Vô Long cảm thấy càng thêm rung động một màn phát sinh. Lại là hắn thông qua tiên thức thăm dò đến, đạp không mà đứng Đàm Vân, hình thể đột nhiên bạo đã tăng tới 3.000 trượng chi cự, tựa như một tôn giáng lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu thiên tiên hải cự thần đứng lơ lửng trên không, khinh thường lấy trên không xoay quanh thiên kiếp. Đàm Vân ngạo khí lăng vân, giọng điệu lạnh lùng, hồng mông thiên kiếp đã ta trước đó không sợ ngươi, vậy lão tử hiện tại tự nhiên càng không sợ ngươi. Tới đi. Tiếng nói phủ lạc, hồng mông thiên kiếp chiều Đàm Vân đáp xuống, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Cùng lúc đó, hồng mông thiên kiếp tầng ngoài kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời không tử vong chi lực điên cuồng tuôn ra. Ầm, răng rác, theo tiếng vang cùng tiếng xương nứt vang lên, hồng mông thiên kiếp đánh vào trên thân, huyết vụ tràn ngập bên trong, Đàm Vân trên mặt làn da nổ tung chóc ra, xương sườn bẻ gãy, lồng ngực sụp đổ, hai cánh tay của hắn, hai chân không cách nào tiếp cận hồng mông thiên kiếp uy lực, mà huyết nhục chóc ra, lộ ra bạch cốt âm u. Làm hồng mông thiên kiếp tán loạn lúc, cơ hồ chỉ còn lại khung xương Đàm Vân rơi đập trên mặt biển. Chợt cao tới 3.000 trượng khung xương chiều cửu thiên tiên trong nước chìm vào. Lúc này, bao phủ vạn trọng vân hải đảo ô vân cực tốc tiêu tán ở không, lộ ra trời chiều. Địch Vô Long thi triển ẩn thân thuật giấu kín vào hư không về sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn độc ngầu trong con ngươi toát ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc, tiếng lòng lẩm bẩm. Ta nhớ ra rồi, nghe đồn chư thiên vạn giới bên trong chỉ có chết đi hồng mông chí tôn mới đồng thời có được ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh chi lực. Từ hồng mông chí tôn vẫn lạc đến nay đã qua vô tận tuế nguyệt, còn từ không có người có nhiều như vậy tư chất. Thế nhưng là Đàm Vân lại có được, cuối cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Mê hoặc bên trong, Địch Vô Long thông qua tiên thức phát hiện cơ hồ chỉ còn lại cốt cách Đàm Vân, xông ra khỏi biển mặt thể nội ầm vang bạo phát ra đại đế cảnh nhất giai khí tức. Ha ha ha ha ha, đại đế cảnh, ta rốt cục bước vào đại đế cảnh. Đàm Vân lưu lại một đạo cười sang sảng thanh âm, liền lăng không bay vào vạn trọng vân trên hải đảo, thân thể đột nhiên co lại, đi vào bao phủ Vĩnh Sinh Tiên Tông trận màn bên trong. Trận màn cách trở phía dưới, Địch Vô Long ánh mắt hung ác tự nhủ, tiểu tử này là cái khoáng thế kỳ tài, bất quá vậy thì thế nào? Hắn vẫn là muốn chết, bổn tông chủ tự thủ tại chỗ này, chờ ta đại ca, mang theo tiên binh tiên tướng mà đến. Đợi bắt lấy Đàm Vân về sau, bổn tông chủ nhất định muốn tra rõ ràng, hắn đến tột cùng tu luyện loại nào luyện thể thuật thế mà thân thể có thể tăng vọt đến 3000 trượng chi cự. Ta cũng muốn tu luyện hắn luyện thể thuật, quyết định về sau, Địch Vô Long liền giấu kín tại không. Mà Đàm Vân giờ phút này đã quay trở về Lăng Tiêu đạo điện bên trong. Ngoại giới một lát sau, trong điện Đàm Vân đã hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc nói còn có một năm năm tháng số 020 ngày chính là thiên thiên ngày đại hôn. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta tu luyện thập bát giai không gian bá thể. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi tới linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong. Hắn đạp không mà đứng, một ý niệm lập tức 180 cỗ hồng mông thần dịch xông ra như đại dương trạng thái bề mặt quay chung quanh hắn chậm chậm uốn lượn ở giữa tách ra một thiên mảnh khảnh hồng mông thần dịch chui vào hắn mi tâm về sau, bắt đầu rèn luyện ra của hắn. Thời gian cực nhanh, sau 3 tháng, Cửu Thiên Tiên Phủ, Phương Vô Xích thần sắc kích động nhìn trước tới báo tin Kỳ Bác Nguyên, nói, ngươi nói là sự thật. Hồi bẩm tổng quản đại nhân, là thật. Kỳ Bác Nguyên nói chắc như đinh đóng cột nói, chúng ta tông chủ thật phát hiện Đàm Vân ngay tại Vạn Trọng Vân trên hải đảo. Tông chủ mệnh ta đến đây nói cho ngài, để ngài dẫn người tiến đến đuổi bắt Đàm Vân đâu. Nghe vậy, Phương Vô Xích cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Chỉ muốn bắt được Đàm Vân, ta nhị đệ liền lập xuống đại công, mà bản tổng quản đồng dạng biết lập công. Người bây giờ trước tiên phản hồi Cửu Thiên Tiên Hải đi, bản tổng quản cái này triệu tập cường giả tiến về Cửu Thiên Tiên Hải đuổi bắt Đàm Vân. Được, Kỳ Bác Nguyên sau khi gật đầu, liền rời đi Cửu Thiên Tiên phủ. Sau đó, Phương Vô Xích đem đạt được Đàm Vân tin tức bẩm báo cho Cửu Thiên Tiên đế. Phương Như Long nghe xong cực kỳ vui mừng, đem việc này giao cho Phương Vô Xích đi làm. Phương Vô Xích lĩnh mệnh về sau toàn thân phóng xuất ra đại đế cảnh thập nhất giai khí tức thông qua Cửu Thiên Tiên trong phủ truyền tống trận đã tới Hạ Hầu Tiên Thành. Một canh giờ sau, Hạ Hầu Tiên Thành, phủ đại nguyên soái. Đại nguyên soái Bạch Uyên mang theo đại nhi tử Bạch Thuận, nhị nhi tử Bạch Sương, bước vào khách quý trong điện. Bạch Uyên chiều Phương Vô Xích ôm quyền nói, Phương huynh, sao ngươi lại tới đây? Bây giờ Bạch Uyên thần sắc tiểu thụy đáng sợ, đây mấy chục năm bên trong, hắn mỗi lần nghĩ đến chết thảm tam nhi tử Bạch Tiêu, liền tim như bị đao cắt. Bạch Thuận, Bạch Sương, chiều Phương Vô Xích cung kính nói, gặp qua Phương bá bá. Không cần đa lễ. Phương Vô Xích nói xong, nhìn về phía Bạch Uyên, nói ra, vì huynh mang cho ngươi đến tin tức tốt. Sát hại Tiêu Nhi Đàm Vân tự tại Cửu Thiên Tiên Hải. Nghe vậy, Bạch Uyên đục ngầu trong con ngươi để lộ ra thật sâu kích động cùng phẫn nộ, cười gần nói, quá tốt rồi. Ta nhất định muốn xé hắn vì Tiêu Nhi báo thù. Nói xong, Bạch Uyên lông mày nhíu chặt, Bạch huynh, chúng ta nhanh đi sát Đàm Vân đi. Tên xúc sinh này sát ta tam nhi tử, ta nhất định muốn tự tay giết hắn, không có thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Phương Vô Xích khoát tay nói, hiền đệ đừng vội, tin tức này vì huynh ngoại trừ tiên đế đại nhân bên ngoài còn chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào. Người ta thân như tay chân, mà tiên đế đại nhân có lời, người nào bắt sống, đánh giết Đàm Vân, liền sẽ có được phong thưởng, không phải sao, vì huynh ngay cả thập đại thành chủ đều không có nói cho, tự chuyên tới nói cho hiền đệ ngươi. Nghe xong, Bạch Uyên cảm kích nói, đa tạ Phương huynh chiếu cố. Khách khí cái gì, chúng ta cũng không phải cái gì ngoại nhân. Phương Vô Xích thu hồi thiếu dung, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ ngươi ta còn có ta nhị đệ, đều là đại đế cảnh thập nhất giai, đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát Đàm Vân. Đồng Ngưu cũng chính là Vĩnh Sinh Tiên Tông tông chủ Thượng Quan Sùng. Chỉ muốn tiêu diệt Thượng Quan Sùng, Đàm Vân mọc cánh khó thoát. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, hòa tốc tiến về Cửu Thiên Tiên Hải cùng ta nhị đệ hội hợp. Nghe vậy, Bạch Uyên trọng trọng gật đầu, tốt đi, chúng ta xuất phát. Phụ thân, Hải Nhi cũng muốn đi. Bạch Thuận nghiến răng nghiến lợi nói, Hải Nhi muốn lột sống Đàm Vân. Còn có ta, ta cũng muốn đi. Lão nhị Bạch Sương, song mắt đỏ bừng nói, ta muốn giết Đàm Vân, vì ta tam đệ báo thù rửa hận. Bạch Uyên nhìn một chút, bây giờ đã là đại đế cảnh ngũ giai Bạch Thuận, đại đế cảnh cửu giai Bạch Sương, cuối cùng nhẹ gật đầu trầm giọng nói, tốt. Sau đó, phụ tử ba người cùng Phương Vô Xích lăng không bay ra khách quý điện. Chương 1417, kịch chiến. Một tháng sau, Bạch Uyên phụ tử ba người cùng Phương Vô Xích đã tới Cửu Thiên Tiên Hải, chiều cùng Địch Vô Long ước định địa điểm bay đi. Sau 10 ngày, giấu kín tại không Địch Vô Long, Kỳ Bác Nguyên phát hiện 4 người bay tới về sau, 2 người cùng 4 người hội hợp. Phương Vô Xích nhìn xem Địch Vô Long, cười nói, nhị đệ, chỉ cần chúng ta sát Đàm Vân, sau đó đem đầu của hắn giao cho Thiên Đế đại nhân, ngươi liền lập hạ đầu công, mà chúng ta cũng sẽ cùng theo ngươi nhận phong thưởng. Địch Vô Long cười cười nói, đại ca, ngươi ta còn có Bạch Nguyên hiền đệ, đều là đại đế cảnh thập nhất giai, lần này Đàm Vân bọn người mọc cánh khó thoát. Chấm chấm chấm. Một canh giờ sau, Vạn Trọng Vân hải đảo, Lăng Tiêu đạo điện bên trong, Đàm Vân điều khiển hồng mông thần dịch đã xem toàn thân làn da rèn luyện hoàn thành, từ đó bước vào thập bát giai không gian bá thể giai đoạn khởi đầu. Siêu, ngồi xếp bằng Đàm Vân nhảy lên một cái, quát khẽ, không gian bá thể. Ong ong, trong điện hư không chấn rung động, bên trong dạn nứt thời khắc, Đàm Vân hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 4000 trượng chi cự. Cảm thụ được thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng, Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra vẻ hưng phấn, bây giờ theo ta nhục thân lực lượng mạnh lên, ta đại đế hồn độ mạnh thẳng bước đại đế cảnh thập nhất giai. Ngoài ra, Đàm Vân lúc trước thời gian tu luyện bá thể lúc đạt được một cái tên là thời không đảo lưu thần thông. Mà giờ khắc này, theo hắn tu luyện không gian bá thể, hắn lại có một cái mới thần thông, không gian tù lung. Nhưng đem địch nhân cầm tù tại không gian tù lung bên trong tiến hành giết địch cũng có thể cho mình sáng tạo thời gian đào mệnh. Ngoài ra, không gian tù lung cùng thời không đảo lưu, hai đại thần thông, trong một năm chỉ có thể thi triển một lần, lại mỗi lần thời gian chỉ có chớp mắt trường. Đàm Vân giọng điệu cuồng ngạo nói, bằng vào ta bây giờ thực lực đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát đại đế cảnh thập giai đại năng. Diệt sát đại đế cảnh thập nhất giai đại năng cũng không có vấn đề gì cả. Nếu ta thủ đoạn ra hết cũng có cùng đại đế cảnh thập nhị giai đỉnh cấp đại năng có lực đánh một trận. Chợt Đàm Vân thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thấp giọng lầm bầm, ta nhất định muốn tại Thiên Thiên thành hôn trước đưa nàng mang đi. Nếu không, ngày thành hôn ta như xuất thủ công pháp của ta sẽ bị bại lộ. Còn có ta như đối phó một đại đế cảnh thập nhị giai đỉnh cấp cường giả có chút khó khăn, mà chó tiên đế có vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh thập nhị giai thực lực. Ngoại trừ chó tiên đế bên ngoài còn có mấy vị thành chủ, đều là đại đế cảnh thập nhị giai, ta như tại ngày thành hôn động thủ coi như ta cùng Tố Băng các nàng toàn bộ xuất thủ, đều chưa hẳn có thể cứu ra Thiên Thiên, sẽ còn bại lộ công pháp. Bây giờ khoảng cách Thiên Thiên ngày thành hôn còn thừa lại 1 năm 1 tháng số không 10 ngày, ta nên khởi hành tiến về Thông Thiên Tiên Thành. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao về sau, mặc vào một thân tử bào. Lúc này, Thẩm Tố Băng, Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Thất Nữ, bước vào 4 thập 8 tầng đại điện bên trong. Tại Thất Nữ sau lưng còn đi theo Oánh Oánh, Phương Chỉ Thiến, Như Tuyết, Thẩm Tố Trinh chờ chúng nữ. Bây giờ chân cơ đã là đại đế cảnh tứ giai thực lực. Thẩm Tố Băng, Oánh Oánh đại đế cảnh tam giai. Cái khác chúng nữ đã là đại đế cảnh nhị giai. Phu quân, chúng ta có phải hay không nên tiến về Thông Thiên Tiên Thành đi tìm Thiên Thiên rồi? Thẩm Tố Băng hàm răng khẽ mở, thanh âm dễ nghe. Đàm Vân gật đầu ở giữa, nhìn thoáng qua chúng nữ thực lực nói, chúng ta cần phải tại Thiên Thiên thành hôn trước ngăn cản, nếu không hôn lễ một khi bắt đầu, đến lúc đó cường giả như Vân chúng ta một trận chiến giữ nhiều lành ít. Chúng ta khi nào khởi hành tiến về Thông Thiên Tiên Thành? Chân cơ hỏi, các ngươi trước tiếp lấy bế quan tu luyện. Đàm Vân nói ra, ta sau đó liền cùng tam đệ cùng nhau đi tới Thông Thiên Tiên Thành, có lúc cần phải ta sẽ gọi ngươi nhóm. Sau đó chúng nữ rời đi 4 thập 8 tầng bên trong, quay trở về riêng phần mình điện tầng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân từ trong điện hư không tiêu thất xuất hiện tại trên tiên sơn. Thời điểm bỗng nhiên Vĩnh Sinh Tiên Tông hộ tông đại trận bên ngoài vang lên một đạo thương lão thanh âm, Thượng Quan Sùng, người đánh ta tông đại trưởng lão sự tình, người hôm nay nhất định phải cấp cái bàn giao. Giờ phút này hộ tông đại trận bên ngoài trong hư không, Địch Vô Long cùng Kỳ Bác Nguyên đạp không mà đứng, về phần Phương Vô Xích, Bạch Nguyên Tam phụ tử bây giờ đã giấu ở Địch Vô Long thời không pháp bảo bên trong. Địch Vô Long đương nhiên sẽ không ngốc đến vừa lên đến, liền nói để Vô Tâm Thượng Thần giao ra Đàm Vân, như thế há không cho Đàm Vân chạy trối chết cơ hội. Bàn giao, Vô Tâm Thượng Thần toàn thân tản ra đại đế cảnh bát giai khí tức, cánh tay phải vung lên, lập tức hộ tông đại trận biến mất không thấy gì nữa. Vô Tâm Thượng Thần bay lên không mà đứng, trôi nổi tại Địch Vô Long, Kỳ Bác Nguyên trước 10.000 trượng bên ngoài, nhô ra một ngón tay, chỉ hướng Kỳ Bác Nguyên, giọng điệu cuồng ngạo nói, bổn tông chủ đánh hắn kia là vinh hạnh của hắn. Làm sao? Ngươi cho rằng, ngươi tấn thăng đại đế cảnh thập nhất giai tự dám ở bổn tông chủ trước mặt làm càn. Vô Tâm Thượng Thần tự tin, lấy mình đại đế cảnh bát giai thực lực, đừng nói đối phó một cái đại đế cảnh thập nhất giai đại năng, coi như đối phó hai tên, đều không có vấn đề gì cả. Địch Vô Long nhìn qua Vô Tâm Thượng Thần cười lạnh nói, Thượng Quan Sùng, ngươi còn tưởng rằng bổn tông chủ chả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ta Địch Vô Long còn như thế nào tại Cửu Thiên Tiên Hải hỗn. Nói xong, Địch Vô Long quay đầu nhìn xem Kỳ Bác Nguyên nói, ngươi lui ra phía sau, bổn tông chủ đến chiến hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, đại đế cảnh tam giai Kỳ Bác Nguyên, lĩnh mệnh sau hướng về sau phương thiên tế bay đi. Thượng Quan Sùng, hôm nay để ngươi biết bổn tông chủ lợi hại. Địch Vô Long xoay tay phải lại, một thanh tử vong thuộc tính, nhất giai cực phẩm thần khí kiếm bản rộng, từ hữu thủ trống rỗng mà xuất. Lập tức thương khung như quỷ thê khóc ở giữa, một cỗ đen nhánh tử vong đại đế chi lực từ Địch Vô Long thể nội bành trướng mà xuất. Sát, Địch Vô Long giống to một tiếng, hóa thành trùng điệp tàn ảnh, lướt qua ngàn trượng hư không, mang theo một đạo đen nhánh kiếm mang, lực chạm Vô Tâm Thượng Thần đầu lâu. Đang, kim thiết gặp nhau thanh âm bên trong tia lửa tung tóe, Vô Tâm Thượng Thần tay phải vung lên, một thanh thần đao trống rỗng mà xuất, cầm đao nghiêng vẩy mà lên, bổ vào khoát trên thân kiếm. Nhất thời, một cỗ cự lực từ thần đao bên trên truyền đến, Vô Tâm Thượng Thần thân thể lăng không hạ xuống 10 trượng. Phản quán, Địch Vô Long thần sắc khiếp sợ bị đánh bay mấy vạn trượng. Hai người lần đầu giao phong, lập tức phân cao thấp. Bổn tông chủ cũng không tin không phải là đối thủ của ngươi. Địch Vô Long một bộ nổi điên dáng vẻ, cầm trong tay kiếm bản rộng, thân thể xông nát hư không, lần nữa chiều Vô Tâm Thượng Thần đánh tới, đồng thời cấp trong tay thời không pháp bảo bên trong Phương Vô Xích, Bạch Nguyên truyền âm nói, đại ca, Bạch Hiền đệ chuẩn bị đánh lén. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Địch Vô Long đã đánh tới Vô Tâm Thượng Thần trước người, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một đạo ma thiên ô hắc kiếm mang chiều Vô Tâm Thượng Thần cuồng bạo chém tới. Vô Tâm Thượng Thần cầm đao thân như quỷ mị, cực tốc xuyên thẳng qua tại từng đạo ô hắc kiếm mang ở giữa qua trong giây lát, xuất hiện tại Địch Vô Long trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, đi chết đi. Ầm ầm, Vô Tâm Thượng Thần nhất đao vung ra, thiên không sụp đổ, đao sắc bén mang chém ngang Địch Vô Long phần cổ. Ngay tại Vô Tâm Thượng Thần coi là Địch Vô Long biết đầu dọn nhà lúc, đột nhiên Địch Vô Long bên cạnh hai tên tản ra đại đế cảnh thập nhất giai khí tức lão giả đột nhiên huyễn hóa mà xuất. Phương Vô Xích cầm trong tay thần kiếm đâm về Vô Tâm Thượng Thần cổ họng, mà Bạch Nguyên há miệng ở giữa, một cây không gian thuộc tính óng ánh sáng long lanh trường mâu chiều không có chút nào phòng bị Vô Tâm Thượng Thần lồng ngực bắn tới. Chương 1418, diệt sát Bạch Thuận Thượng. Tam đệ cẩn thận, thông qua tiên thức quan chiến Đàm Vân, thần sắc lo lắng a hô một tiếng, liền đằng không mà lên, chiều thương không bay đi. Vô Tâm Thượng Thần mặt đối với hai người đánh lén, hắn lập tức từ bỏ chém giết Địch Vô Long, một bên bước ra trở ra, một bên nghiêng đầu trốn tránh. Phó, huyết dịch phun tung tóe bên trong, Vô Tâm Thượng Thần mặc dù tránh thoát bị Phương Vô Xích nhất kiếm xuyên thủng cổ họng ách vận thế, nhưng lại bị Bạch Nguyên trường mâu xuyên thủng lồng ngực. Phó, Vô Tâm Thượng Thần phốc xuất một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần, hắn lăng không bắn ngược thoát ly xuyên thủng lồng ngực trường mâu về sau, ánh mắt bên trong để lộ ra ngập trời phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Địch Vô Long bên cạnh hai vị lão giả, tức giận nói, Cửu Thiên Tiên phủ tổng quản, Hạ Hầu Tiên thành đại nguyên soái, các ngươi gan dám đánh lén bổn tông chủ. Đánh lén ngươi lại như gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bạch Nguyên đục ngầu trong con ngươi để lộ ra vẻ hung ác. Đúng lúc này, một đạo trùng sáng màu tím xông lên vân tiêu tại Vô Tâm Thượng Thần sau lưng, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Đàm Vân thần sắc lo lắng nói, tam đệ, ngươi thương thế nào? Đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Phó, Vô Tâm Thượng Thần đang khi nói chuyện lại phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này, Bạch Nguyên, Địch Vô Long, Phương Vô Xích ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Bọn hắn vốn định nhanh chóng diệt sát Vô Tâm Thượng Thần về sau, sau đó lại tiến vào Vạn Trọng Vân Hải đảo bên trong tìm kiếm Đàm Vân. Bọn hắn không nghĩ tới, Đàm Vân thế mà mình chạy ra ngoài. Đàm Vân, thằng chó chết lại dám sát ta tiểu nhi tử Bạch Tiêu. Bạch Nguyên cầm trong tay trường mâu, gầm thét lên, bản đại nguyên soái tìm ngươi mấy chục năm, ngươi lại núp ở nơi này. Bản đại nguyên soái muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, Phương Vô Xích nghe răng cười không chỉ nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đồ hỗn chứng, thế mà ngay cả ta Cửu Thiên Tiên phủ Vạn Bảo Sơn cũng dám sát. Hôm nay bản tổng quản muốn đem ngươi rút gân nhổ cốt, lại đem ngươi trên cổ đầu người đưa cho Thiên Đế đại nhân lĩnh thưởng. Vô Tâm Thượng Thần thần sắc lo nghĩ nói, đại ca ta đã bị thương, chỉ sợ không phải ba người đối thủ. Ngươi mau dẫn lấy tẩu tử nhóm cùng đồ nhi ta trước trốn, tam đệ ta đến đoạn hậu. Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc Bạch Nguyên ngũ quan vặn vẹo, gầm thét lên, Thượng quan Sùng, đã bản đại nguyên soái tới, Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuận Xương, vi phụ cùng hai ngươi vị bá bá, đánh giết Thượng quan Sùng, các ngươi đi đem Đàm Vân bắt được. Tại Bạch Nguyên trong lòng, mình đại nhi tử Bạch Thuận đã là đại đế cảnh ngũ giai. Nhị nhi tử Bạch Xương đã là đại đế cảnh cửu giai, đủ để dễ như trở bàn tay bắt được Đàm Vân. Không chỉ có hắn như vậy nghĩ, Phương Vô Xích, Địch Vô Long huynh đệ hai người cùng Bạch Thuận, Bạch Xương huynh đệ hai người cũng là cho rằng như thế. Được rồi phụ thân, Bạch Thuận, Bạch Xương từ Địch Vô Long trước người trống rỗng mà xuất, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Đàm Vân. Hai vị huynh trưởng, chúng ta trước giải quyết Thượng quan Sùng. Theo Bạch Nguyên một tiếng lệ a, hắn liền cùng Phương Vô Xích, Địch Vô Long cùng nhau chiều Thượng quan Sùng đánh tới. Vô Tâm Thượng Thần cấp Đàm Vân truyền âm nói, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, kia hai tiểu gia hỏa tự giao cho ngươi. Còn ba người bọn họ, tam đệ coi như giao xuất sinh mệnh, cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương đến ngươi. Truyền âm qua đi, Vô Tâm Thượng Thần liền cầm trong tay thần đao cùng tam đại cường giả tại Minh Mông Hải Vân bên trong kích chiến đấu. Bốn đại cường giả sinh từ kịch đấu chỗ bộc phát ra dư uy, làm từng mảnh thương khung vì đó luôn hãm. Siêu siêu, Bạch Thuận, Bạch Xương cầm trong tay nhất giai cực phẩm thần khí phi kiếm, tàn ảnh thời gian lập lòe, đem Đàm Vân tiền hậu giáp kích. Bạch Thuận cầm kiếm, ngang nhìn thương khung, ánh mắt bi thương, tam đệ, ngươi thấy được sao? Đại ca cùng ngươi nhị ca, còn có phụ thân, đã tìm được Đàm Vân. Tam đệ, ngươi thấy rõ ràng, đại ca hiện tại liền chặt Đàm Vân hai chân, sau đó, để hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi. Nghe vậy, Đàm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Bạch Thuận, ngươi xác định có thể chém đứt hai chân của ta. Đàm Vân, ta biết ngươi có vượt cấp khiêu chiến thực lực, bất quá ta cho ngươi biết. Bạch Thuận trên mặt gân xanh bạo lồi, giận quá mà cười, ta Bạch Thuận tuy là đại đế cảnh ngũ giai, lại không e ngại đại đế cảnh thất giai đại năng. Ngươi nhìn ta có thể hay không chặt đứt hai chân của ngươi. Sát, Bạch Thuận thể nội dâng trào xuất phong đại đế chi lực, như thiểm điện xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh, huy kiếm chiều Đàm Vân hai chân chém tới. Từ đầu đến cuối, Đàm Vân vẫn như cũ đạp không mà đứng, phảng phất không cần tránh né bộ dáng. Ngay tại Bạch Thuận thần kiếm sắp chém trúng Đàm Vân hữu thối sát na, Đàm Vân động. Cho ta toái, Đàm Vân khinh miệt mà cười, hữu thối cuồng bạo chiều nhất giai cực phẩm thần kiếm bên trên vung ra mà đi. Bạch Thuận đầu tiên là sững sờ, đón lấy, giễu cợt nói, bản thiếu gia thần kiếm chính là nhất giai cực phẩm thần khí, ngươi có gan ngược lại là cho ta một chân quất toái nhìn xem. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thuận Thanh âm im bặt mà dừng, phát ra một đạo cuồng loạn vẻ hoảng sợ. Như thế có thể như vậy, Đàm Vân, nhục thể của ngươi lực lượng vì gì mạnh như vậy? Ầm, rầm rầm, lại là Đàm Vân hữu thối quất vào thần kiếm bên trên sát na, thần kiếm lại như đồng gốm sứ vỡ vụn. Bây giờ Đàm Vân hồng mông bá thể đã bước vào thứ thập bát giai không gian bá thể giai đoạn khởi đầu, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem nhất giai cực phẩm thần khí rút bảo. Không có ý tứ, lão tử chính là mạnh như vậy. Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra vẻ lạnh lùng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện ở Bạch Thuận bên cạnh, hữu thủ hóa chảo mang theo cổ huyết dịch đâm vào Bạch Thuận đỉnh đầu xương sọ bên trong. Đại ca, đạp không mà đứng Bạch Xương cực kỳ bi thương kêu khóc nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân thực lực biết cường đại như thế, phản kích tốc độ càng như thế nhanh, mình căn bản không làm được, mặc cho giải thích thế nào cứu đại ca phản ứng. Nhị đệ cứu ta, Bạch Thuận xương sọ bên trong một bên phun trào ra huyết dịch, một bên hoảng sợ hò hét nói, phụ thân cứu ta a hát. Phương xa chân trời bên trong, chính cùng Phương Vô Xích, Địch Vô Long liên thủ, đem Vô Tâm Thượng Thần đánh cho liên tục bại lui. Bạch Nguyên toàn thân chấn động, phóng xuất ra thiên thức kéo dài hư không, bao phủ lại Đàm Vân. Làm phát hiện đại nhi tử bị Đàm Vân bắt về sau, Bạch Nguyên một tiếng hét giận dữ, rung động thương khung, Đàm Vân, thả ta ra nhi. Thả, ta thả đại gia ngươi. Đàm Vân tựa như một tôn sát thần, thần sắc lạnh lùng đáng sợ, Bạch đại nguyên soái, muốn trách thì trách ngươi tam nhi tử trêu chọc lão tử. Hôm nay ta Đàm Vân, sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn, ngươi hai đứa con trai này chết đi. Bất quá, ngươi không cần khổ sở, đợi hai người bọn họ chết về sau, lão tử lại tiễn ngươi lên đường, nhường ngươi cùng tam con trai đoàn tụ. Nói xong, Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay đột nhiên phát lực răng rắc. Ầm, huyết dịch phun tung tóe bên trong, Bạch Thuận đầu băng liệt hồn phi thai tán. Con a, con của ta a hát, Bạch Nguyên đau đến không muốn sống bên trong phốc. Vô Tâm Thượng Thần lăng không tránh thoát Phương Vô Xích, Địch Vô Long truy sát, trở tay nhất đao chém rụng Bạch Nguyên cánh tay trái. Hiền đệ, không thể chủ quan. Phương Vô Xích lòng nóng như lửa đốt nói, ngươi nhanh đi sát Đàm Vân, thượng quan sùng giao cho ta cùng ta nhị đệ. Chương 1419, không có cái gì không có khả năng. Canh ba, tốt, Bạch Nguyên chảy xuống đục ngầu nước mắt, đối Phương Vô Xích, Địch Vô Long hò hét nói, đợi ta sát Đàm Vân ta lại giúp các ngươi. Sau đó, Bạch Nguyên cực tốc chiều Đàm Vân lăng không bay qua mà đi, Sương, ngươi đừng xúc động, để vi phụ tới giết hắn. Bạch Nguyên giờ phút này tự trách vạn phần, như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không để con của mình đi đối phó Đàm Vân. Hối tiếc không kịp thời khắc, hắn vô luận như gì cũng không nghĩ đến, mình đại nhi tử, rõ ràng có được vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh thất giai cường giả thực lực, thế mà đối mặt đại đế cảnh nhất giai Đàm Vân, biết không chịu được như thế một kích. Phụ thân, hài nhi nghe ngài. Đại đế cảnh cửu giai Bạch Xương, ánh mắt bi thương ứng thanh về sau, nhìn chằm chằm Đàm Vân, chửi bới nói, Đàm Vân, trước hết giết ta tam đệ, hiện tại lại giết ta đại ca ta thao, ngươi tổ tông. Đợi phụ thân ta bắt được ngươi về sau, ta muốn nhường ngươi chết không yên lành. Nghe xong, Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Bạch Xương, thản nhiên nói, coi như phụ thân ngươi có thể bắt được ta, rất đáng tiếc ngươi cũng không nhìn thấy. Đàm Vân ngừng nói, đột nhiên nghiêm nghị nói, bởi vì sau một khắc ngươi sẽ chết. Hồng Mông thần bộ, tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh Bạch Xương triệt để kinh dị sự tình phát sinh. Hắn phát hiện lấy mình, đại đế cảnh cửu giai thực lực chỉ có thể mơ hồ bắt được một đạo tử sắc tàn ảnh chiều tới mình. Phụ thân, nhanh tới cứu ta. Bạch Xương tiếng cầu cứu đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, tay trái bóp lấy Bạch Xương phần cổ. Đàm Vân đạp không mà đứng, tay trái giống như là sách gà con, đem Bạch Xương nhấc lên. Ta, liều mạng với ngươi. Bạch Xương sắc mặt đỏ bừng, thần sắc thống khổ, hữu thủ cầm kiếm chiều Đàm Vân lồng ngực đâm tới. Rát băng, Đàm Vân hữu thủ như thiểm điện cầm đâm tới lưỡi kiếm, theo một đạo thanh thúy tiếng vang, Đàm Vân hữu thủ đột nhiên phát lực đem thần kiếm ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Hưu, lợi khí vạch phá không khí trong tiếng thét gào, Đàm Vân cầm trong tay đoạn nhận đâm vào Bạch Xương bụng dưới, máu chảy ồ ạt. Chuyên cua tôi đốt nét, a hát, Bạch Xương tiếng kêu thảm thiết làm cho người lạnh cả sống lưng, dùng mình. Đàm Vân không muốn a hát. Mất đi cánh tay trái, Bạch Nguyên lăng không lơ lửng tại Đàm Vân sau lưng vạn trượng, hắn cực kỳ bi thương nói, Đàm Vân, đừng có giết ta nhi tử. Ta tam con trai, bị ngươi giết tựu thừa đây một cái, van cầu ngươi không muốn giết hắn, chỉ muốn ngươi không giết hắn, ta Bạch Nguyên có thể thề, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, được không? Phốc, Đàm Vân rút ra đâm vào Bạch Xương trong bụng đoạn nhận, hắn chậm rãi quay đầu coi thường Bạch Nguyên, xóa bỏ. Ha ha, năm đó nếu không phải lão tử thực lực cường đại, nếu không ta cùng Thiêm Thiêm đã tại Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong bị ngươi tam nhi tử cùng hôm đó mặt trời ngày huyền hoàng bốn huynh đệ sát. Nếu không phải lão tử thực lực cường đại, ngay tại mới đã bị Bạch Thuận giết đi. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại gặp nhi tử không phải đối thủ của ta, liền muốn xóa bỏ. Đàm Vân cười lạnh nói, còn có ta Đàm Vân nguyên tắc làm người, liền là đã nói tựu muốn thực hiện. Mới ta đã nói qua, nhường ngươi mắt thấy ngươi hai đứa con trai chết đi, vậy ta phải làm được không phải? Nghe vậy, Bạch Nguyên tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, giống to chấn thiên, Đàm Vân, ta Bạch Nguyên thề, ngươi dám giết ta Xương, ta hôm nay tất sát ngươi. Tất sát ta, Đàm Vân đạm mạc nói, Bạch đại nguyên soái, ngươi cảm thấy uy hiếp của ngươi, vào giờ phút này không lộ vẻ rất yếu ớt bất lực sao? Bạch Xương, ta xác định ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút như gì sát ta. Tiếng nói phủ lạc tại Bạch Nguyên bi thống không thôi bên trong, Đàm Vân tay trái bóp lấy Bạch Xương, phải tay nắm chặt đoạn nhận không ngừng tại Bạch Xương lồng ngực ra ra vào vào. Phụ thân, báo thù cho ta, Bạch Xương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bị Đàm Vân cầm đoạn nhận đâm xuyên qua đầu. Siêu, Đàm Vân tay trái đem Bạch Xương thi thể quang bay đi về sau, bàn tay trái cách không đẩy, một chùm hồng mông đại đế chi lực thôn phệ Bạch Xương thi thể. Ầm, thi thể từ trong hư không hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Xương Nhi, mất đi cánh tay trái Bạch Nguyên cầm trong tay không gian thuộc tính trường mâu chiều Đàm Vân lăng không đánh tới. Không gian phân thân, không gian thần mâu ngàn tuyệt sát, trong hư không Bạch Nguyên ngưng tụ ra lục tôn cùng chân thân, giống nhau như đúc phân thân. Bảy cái Bạch Nguyên cầm trong tay nhị giai cực phẩm thần mâu từ trên bầu trời lấy quy tích huyền ảo cực tốc lấp lóe vừa di động múa ra 1000 đạo vạn trượng bóng mâu. Kia 1000 đạo vạn trượng bóng mâu xuất hiện sát na, phương viên mấy trăm vạn tiên bên trong hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ, khí thế dọa người vô cùng. Không gian thần mâu ngàn tuyệt sát là Bạch Nguyên cường đại nhất thần thông. Hắn vừa ra tay liền muốn đem sát hại mình tam con trai Đàm Vân diệt sát. Ong ong ầm ầm, hư không chấn đãng, oanh minh chấn thiên, 1000 đạo như núi cao bóng mâu từ trong hư không quay chung quanh Đàm Vân uốn lượn đón lấy, ngàn mâu hướng trung tâm Đàm Vân ầm vang mà đi, phong tỏa Đàm Vân 4 phương 8 hướng. Đàm Vân tránh cũng không thể tránh, đương nhiên Đàm Vân cũng không cần tránh né. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, một ý niệm hồng mông tí thần kiếm bay ra não hải xuất hiện tại trong tay phải. Hồng mông tí thần kiếm quyết, trong khoảnh khắc Đàm Vân khí tức liên tục tăng lên, đại đế cảnh nhị giai, tam giai, bát giai, rất nhanh Đàm Vân khí tức vượt qua đại đế cảnh thập giai, thẳng bước thập nhất giai. Cửu thí chi thần, Đàm Vân hữu thủ giơ cao hồng mông tí thần kiếm thi triển kiếm quyết bên trong, mạnh nhất thần thông. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, Đàm Vân từ trong hư không, lấy phương hướng khác nhau thời gian lập lòe, tấn mãnh vô cùng vung ra cửu kiếm. Ầm ầm, lập tức cửu đạo như thực chất vạn trượng kiếm mang tản mắt ra ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh đại đế chi lực tựa như một đóa đóa sen lớn, lấy Đàm Vân làm trung tâm, chiều 4 phương 8 hướng bỗng nhiên nở rộ ra. Phanh phanh phanh, đình tài nhức óc gấp rút tiếng vang bên trong, cửu đạo vạn trượng kiếm mang, dễ như bỡn xông vào bóng mâu bên trong, lập tức từng đạo vạn trượng bóng mâu liền bạo vỡ đi ra. Hô hấp ở giữa hơn 1000 đạo bóng mâu cùng cửu đạo vạn trượng kiếm mang liền tán loạn tại không. Cái này sao có thể? Bạch Nguyên thần sắc hoảng sợ cả kinh kêu lên. Đàm Vân, ngươi chỉ là đại đế cảnh nhất giai, thực lực vậy mà cùng bản đại nguyên soái lực lượng ngang nhau. Còn có, ngươi vì gì có thể thi triển ngũ hành phong lôi thời gian tử vong quang minh thuộc tính đại đế chi lực? Đàm Vân cười lạnh nói, tại ta Đàm Vân trên thân không có cái gì không có khả năng. Về phần chuyện khác không thể trả lời. Nghe vậy, Bạch Nguyên nghĩ đến tam con trai cái chết, hắn tức sủi bọt mép, bản đại nguyên soái cũng không tin giết không chết ngươi. A hát, đột nhiên, Bạch Nguyên phát ra một đạo kêu thảm, hắn ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, đầu lâu bên trên phần thiêu lên phiêu miều hỏa diễm. Lại là hắn phần thiêu đại đế hồn, đến tăng thực lực lên. Lập tức Bạch Nguyên khí tức đột nhiên tăng vọt 3 phần. Đàm Vân, ta muốn ngươi chết. Bạch Nguyên cầm trong tay trường mâu, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân lăng không đánh tới. Vô chi, Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, tiếng lòng quát to, hồng mông đồ thần kiếm trận. Chương 1420, đưa phụ tử các ngươi gặp nhau. Nhất thời Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh cùng 11 chuôi thuộc tính khác nhau hồng mông thần kiếm từ Đàm Vân trong óc bắn ra mà ra. Cực nhanh phân tán ra, hiện lên vòng tròn đem Đàm Vân, Bạch Uyên vờn quanh ở bên trong, nháy mắt 11 chuôi hồng mông thần kiếm bên trong bạo phát ra ma màn sáng. Trong thời gian ngắn, kiếm trận bố trí thành công. Chính hướng Đàm Vân đánh tới Bạch Uyên, lăng không một trận phát hiện mình thân ở tại vô tận hồng mông hư không chi. Ngày xưa, Đàm Vân là hồng mông chí tôn, lúc Bạch Uyên ông nội ra ra, đều còn chưa sinh ra, hắn giờ phút này tự nhiên, không có nhận ra ra sao kiếm trận. Đàm Vân, không quản ngươi bố trí ra sao kiếm trận, bản đại nguyên soái đều muốn làm cho chết ngươi. Bạch Uyên hét giận dữ liên tục cầm trong tay thần mâu hướng Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân đạp không mà đứng ở trong kiếm trận, nhìn qua đánh tới Bạch Uyên, bá khí ầm ầm nói, nếu như ngươi là đại đế cảnh thập nhị giai cường giả, ta còn sợ ngươi 3 phần. Bất quá rất tiếc, ngươi chẳng qua là đại đế cảnh thập nhất giai, lão tử sẽ để cho ngươi trước khi chết biết rõ ta giết ngươi cùng giết một con chó không khác nhau gì cả. Lão già kia, ngươi đã ưa thích dùng mâu, vậy hôm nay ta liền để cho ngươi chết ở mâu phía dưới. Sấm gió vô cực phá mâu, mâu mặc chư thần. Theo Đàm Vân nhất thanh trầm hát, mênh mông hồng mông hư không cuồng phong gào thét, từng cỗ một dao long sáng chói lôi chi lực từ hồng mông hư không tới lui tuần tra mà ra. Ô, chợt cuồng phong gào thét, từng cỗ một phong lực từ hư không hóa thành 9999 cán thiên trượng cự mâu hư ảnh. Tất cả cự mâu hư ảnh quay chung quanh Đàm Vân cực nhanh uốn lượn, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Ầm ầm, trong kiếm trận hồng mông hư không ầm ầm sụp đổ, từng cỗ một dao long lôi chi lực như thiểm điện phân biệt trào vào mỗi một cán ma bóng mâu trong. Thoáng chốc nguyên bản mờ ảo bóng mâu, biến như là thực chất, như là 9999 cán cự mâu quay chung quanh Đàm Vân xoay quanh tựa như mà lại mỗi một cán cự mâu tản ra khí tức khiến cho hướng Đàm Vân đánh tới Bạch Uyên cảm thấy trong lòng run sợ. Đàm Vân, ngươi này ra sao thần thông? Bạch Uyên nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm. Đương nhiên là giết thần thông của ngươi. Giết, Đàm Vân lệ á lúc giữa tất cả ma cự mâu tựa như cự mâu sóng biển, bỗng nhiên hướng lăng không đánh tới Bạch Uyên dũng mãnh lao tới. Muốn giết Bạch Đại Nguyên soái, ngươi nằm mơ. Bạch Uyên ý chí chiến đấu sục sôi, tay phải đột nhiên vung về lúc giữa từng đạo ẩn chứa không gian đại đế chi lực bóng mâu, mang theo bể tan tành hư không, hướng đánh vào sóng biển vậy bóng mâu. A, tại sao có thể như vậy? Tại Bạch Uyên khó tin ánh mắt chính mình tất cả bóng mâu, đối mặt cắn nuốt cự mâu sóng biển yếu ớt không chịu nổi một kích liền nhao nhao tán loạn tại không. Mắt thấy vậy màn, Bạch Uyên trong cơ thể tràn ra không gian đại đế chi lực thân như u linh, một bên cực nhanh trốn tránh, một bên cầm trong tay thần mâu đón đỡ. Giờ khắc này, trời xanh 9999 đạo thiên trượng cự mâu, phảng phất giống như sóng biển thôn phệ Bạch Uyên. Bạch Uyên cầm trong tay thần mâu, đem hết toàn lực liều mạng đánh nát từng cây thiên trượng cự mâu thế nhưng là, Đàm Vân cự mâu quả thực nhiều lắm. Hắn căn bản trong vòng thời gian ngắn, không cách nào toàn bộ đánh tan. A, không, Bạch Uyên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn né tránh không kịp bụng bị một cây cự mâu đâm, huyết vụ tràn ngập huyết dịch bắn tung tóe, thân thể của hắn một phân thành hai, bụng trở xuống hai chân thoát ly thân thể. Mất đi nửa người dưới cùng cánh tay trái Bạch Uyên, như là quả cầu da xì hơi, ở trên hư không kêu thảm thiết lăn lộn. Ngừng, theo Đàm Vân miệng phun một ngừng chữ thoáng chốc mấy nghìn cán thiên trượng cự mâu từ hư không phân tán ra tất cả mũi thương chỉ hướng Bạch Uyên. Vèo, Đàm Vân lăng không phóng ra một bước liền xuất hiện ở Bạch Uyên không, mắt nhìn xuống hư không lăn lộn Bạch Uyên, ánh mắt lạnh lùng nói, hạ hầu thiên thành đại nguyên soái, ta nói cho ngươi biết, ngươi tại trước mặt ta ti tiện như bùn. Ngươi vừa rồi không phải là muốn nghìn đạo bóng mâu, đuổi giết ta sao? Được vậy bây giờ, lão tử dùng phương thức như vậy, chấm dứt cái mạng già của ngươi, tiễn đưa phụ tử các ngươi gặp nhau. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ tự bạo đại đế thai, ta căn bản không cho ngươi tự bạo cơ hội. Nghe vậy, Bạch Uyên đột nhiên nở nụ cười, hắn vẻ mặt dữ tợn nói, Đàm Vân, bản đại nguyên soái nhận tài. Bất quá bản đại nguyên soái nói cho ngươi biết, đi ra lẫn vào sớm muộn vẫn phải. Luôn luôn một tiên đế đại nhân sẽ bắt được ngươi, sau đó để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. T.R. U-I-E-N-C-U-A-T-U-I, V-N Đàm Vân cười sang sảng nói, yên tâm, không có như vậy một. Về phần ngươi, đi cùng ngươi ba con trai đoàn tụ đi. À đúng rồi, còn nữa, ta sẽ để cho ngươi bạch đại nguyên soái phủ chó gà không tha. Chết, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc mấy nghìn cán thiên trượng cự mâu thôn phệ Bạch Uyên, Bạch Uyên còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, liền thân thể bạo vỡ đi ra. Giết chết Bạch Uyên về sau, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, tiếp theo một cái chớp mắt 11 chuôi Hồng Mông Thần Kiếm nhao nhao bay vào Đàm Vân chỗ sâu trong óc. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm, sợi tóc bay lên, đem tiên thức phóng thích đến mức tận cùng, bao phủ phương viên hai tỷ tiên bên trong hải vực không. Cuối cùng, Đàm Vân như chút được gánh nặng, thông qua tiên thức phát hiện Vô Tâm Thần đã đem Phương Vô Xích, Địch Vô Long hai người bắt giữ. Đàm Vân thu hồi tiên thức lăng không phi hành nửa canh giờ, đạp không mà đứng ở Vô Tâm Thần trước người, tam đệ, thương thế của ngươi như thế nào đây? Vô Tâm Thần song tay mang theo như chó chết mềm nhũn huynh đệ hai người, sắc mặt tái nhợt mà cười nói, đại ca ta không sao. Nếu không có vừa rồi Bạch Uyên, Phương Vô Xích đánh lén ta, ta như thế nào bị thương? Sau đó, Vô Tâm Thần mặt mày ủ rũ nói, đại ca, Kỳ Bắc Nguyên khống chế thần chu chạy thoát, chuyện hôm nay qua không được bao lâu, sẽ gặp truyền tới tai của cậu tiên đế. Đàm Vân vô sở ý cụ nói, không sao, hắn chạy thoát liền chạy thoát, để cho cậu tiên đế biết chọc tức một chút hắn cũng tốt. Lúc này, Vô Tâm Thần bên trái tay nhấc Phương Vô Xích hấp hối nói, các ngươi không thể giết lão hủ, lão hủ chính là chín tiên phủ tổng, tổng quản, đê con mẹ mày, lão tử sau này chín tiên đế đều giết một mình ngươi chó chó săn, thật đúng là nghĩ đến ngươi là đại nhân vật nào rồi hả? Đàm Vân cười lạnh lúc giữa ti triển Hồng Mông Thần Đồng Tử khống chế được Phương Vô Xích về sau, hỏi cầu tiên đế lập gia đình phụ thân hắn cái kia thành thần lão ca có thể hay không từ Hồng Mông Thần Giới đến đây chín tiên giới. Không biết, Phương Vô Xích đúng sự thật nói. Vì sao? Đàm Vân truy vấn, Phương Vô Xích thần sắc chất phác nói, bởi vì tiên đế đại nhân không có nói tới phụ thân hắn sẽ đến. Đàm Vân lại nói, ngoài ra, mặt khác tiên đế có thể hay không sẽ tham gia hôn lễ của hắn. Không biết. Phương Vô Xích ngốc như gà gỗ nói, tiên đế đại nhân cũng không cho mặt khác tám đại tiên đế đưa đi thiệp mời. Nghe vậy, Đàm Vân vung tay lên, rút phát nổ đầu của Phương Vô Xích. Sau đó thi thể không đầu bị Vô Tâm Thần ném vào hải. Đại ca, Địch Vô Long cực kỳ bi thương nói, là nhị đệ có lỗi với ngươi, là nhị đệ có lỗi với ngươi a. Nếu không có nhị đệ ta đem Đàm Vân cái này tạp chủng ở chỗ này tin tức nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không chết a. Địch Vô Long trừng mắt ngước hết nhìn chằm chằm vào Đàm Vân, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết trăm lượt, Đàm Vân, Địch Vô Long ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đàm Vân cười bỏ qua, nguyền rủa, ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc nguyền rủa là được. Tam đệ giết hắn đi, sau đó ngươi khôi phục thương thế theo ta tiến về trước Thông Thiên Thành tìm Ôm Tùm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1421 Thiên Thiên lựa chọn. Tốt nhất thiết đều nghe đại ca ngươi. Vô Tâm Thượng Thần đang khi nói chuyện, nhất trường đánh nát địch Vô Long đầu lâu. Sau đó, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu Đạo Điện, Vô Tâm Thượng Thần tiến vào khôi phục thương thế về sau, Vô Tâm Thượng Thần mang theo Đàm Vân phi hành nửa tháng, thông qua Cửu Thiên Tiên trong biển truyền tống trận đã tới Hồng Lưu Tiên Thành. Giờ phút này Vô Tâm Thượng Thần vẫn như cũ che mặt. Đàm Vân thì dịch dung thành Thất Tuần lão giả bộ dáng. Đại ca, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành 10 ngày liền có thể đến Thông Thiên Tiên Thành. Vô Tâm Thượng Thần nói. Đàm Vân nhẹ gật đầu, nói Tam đệ, ngươi tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện đi, có lúc cần phải ta sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.